Hôn phu của tôi nhận định sai đối tượng rồi. Chương 6, sự ghen tị của anh trai tôi, phó bang chủ đi cửa sau. Gocchuyenaudio.com, editor Aubrey Baser. Tần Tư Mộc đang vô cùng ghen tị đối tượng ghen là em trai ruột của mình và lý do ghen là do chồng sắp cưới của em trai đối xử tốt với em ấy. Nghe có vẻ như sự ghen tuông của mình như một trò cười vậy. Nhưng mà cậu ghen, suy cho cùng, là do trong lòng cậu đang cất giữ một bí mật đáng xấu hổ. Cậu yêu thầm Lý Sơ Hạ, yêu thầm người đàn ông của em trai mình. Nếu hỏi cậu bắt đầu tình cảm bí mật này từ khi nào, Tần Tư Mộc cũng không biết. Vì mối quan hệ tốt đẹp giữa các bậc trưởng bối, phụ huynh của cặp song sinh nhà họ Tần, Lý Sơ Hạ và Trương Ngải Táp gần như là trúc mã của nhau. Trong bốn người con, chỉ có Lý Sơ Hạ là lớn hơn ba đứa em còn lại 5 tuổi, nên anh rất thương yêu ba đứa em của mình. Tuy nhiên, sự bảo vệ của Lý Sơ Hạ dành cho ba đứa em, trong mắt Tần Niệm An và Trương Ngải Táp thì chỉ là bình thường. Nhưng đối với Tần Tư Mộc thì cậu rất trân trọng những khoảnh khắc đó. Trong lòng Tần Tư Mộc chỉ có Lý Sơ Hạ mới có đủ kiên nhẫn để đọc sách cả ngày với cậu, còn nghe cậu đánh đàn, chơi cờ với cậu. Cũng chỉ có anh mới chủ động trò chuyện với cậu, dẫn cậu ra khỏi phòng, dắt tay cậu cùng nhau bắt bướm ở trong vườn. Người để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức tuổi thơ của Tần Tư Mộc không phải là hai người cha, em trai song sinh, hay đối tượng có hôn ước từ bé với cậu, mà là Lý Sơ Hạ. Lý Sơ Hạ giống như một bàn tay to lớn của Tần Tư Mộc hướng dẫn cậu đi từng bước. Cho đến khi phần tình cảm này dần dần biến chất, Tần Tư Mộc mới bắt đầu sợ hãi. Đặc biệt là mỗi khi đối mặt với Tần Niệm An, sự xấu hổ và căng thẳng trong lòng Tần Tư Mộc lại càng thêm sôi trào. Vì vậy, Tần Tư Mộc chôn chặt hy vọng xa vời trong lòng mình như một bí mật nhỏ ở nơi sâu nhất, không nói ra với ai, cũng không cho ai biết. Giống như cách cậu cố gắng nhảy lớp chỉ để được thi vào cùng một trường với Lý Sơ Hạ, người khác chỉ cho rằng cậu là một thiên tài, nhưng họ không biết cậu chỉ muốn thừa dịp Lý Sơ Hạ và em trai chưa kết hôn, để được nhìn người ấy nhiều hơn một chút. Tất cả những chuyện này, Lý Sơ Hạ thân là đối tượng được yêu thầm không hề biết gì cả. Trong suy nghĩ của Tần Tư Mộc đến bây giờ Lý Sơ Hạ vẫn chưa phát hiện ra tâm tư của mình, sau này cũng sẽ không bao giờ phát hiện ra bí mật này. Tần Tư Mộc hít một hơi thật sâu, đè nén cơn ghen tuông đang ngổn ngang trong lòng xuống, trả lời tin nhắn của Không Say. Hòa Mộc, tùy anh vậy, anh muốn quyết định thế nào cũng được. Vậy anh có muốn tham gia bang của bọn em không? Không Say, bang của các em tên là Sơn Hải phải không? Anh mới ngó qua yêu cầu gia nhập của Sơn Hải, nhưng cấp bậc của anh vẫn chưa đủ. Không Say, cười xấu xa, em định cho anh đi cửa sau. Hòa Mộc, vậy có vào hay không? Lý Sơ Hạ nhìn dấu ba chấm do người kia gửi đến, mím môi cười, vội nhắn lại. Chấm, vào, vào, vào. Không Say, chỉ có Mộc Mộc là tốt với anh thôi. Mặt của Tần Tư Mộc nóng lên, cậu thừa biết Lý Sơ Hạ chỉ đang đùa, nhưng nhịp tim vẫn không kìm được tăng nhanh. Cậu không trả lời lại, chỉ trực tiếp mời anh gia nhập vào bang. Lý Sơ Hạ nhanh chóng đồng ý lời mời, gia nhập vào bang. Sơn Hải, phó bang chủ, đào hoa không có kết quả. Chấm chấm, hoan nghênh người mới. Sơn Hải, phó bang chủ, A-di-đà Phật. Chấm chấm, hoan nghênh người mới. Gocchuyenaudio.com. Những người khác cũng lần lượt chào đón, cho đến khi có ai đó phát hiện ra người mới vừa được thêm vào chỉ mới đến level 40, bọn họ bắt đầu đặt nghi vấn. Sơn Hải, gió thoảng mây bay của ngày hôm qua. Chấm, không phải tiêu chuẩn thu nhận tối thiểu của bang phái chúng ta là level 80 sao? Tân binh này chỉ mới có level 40 thôi, ai kéo vào vậy? Sơn Hải, thiếp muốn hoa mẫu đơn. Chấm chấm, ngoáy mũi, là ai kéo? Sơn Hải, chim yến bay về phía tây nam. Chấm chấm, khinh thường, tôi muốn nhắc nhở rằng, người duy nhất có thể thêm người được ngoại trừ bang chủ chỉ có phó bang chủ thôi. Sơn Hải, bang chủ phu nhân, tiểu miêu, cười khúc khích, chắc chắn không phải là bang chủ ca ca. Tuy tôi không biết là vị phó bang chủ nào kéo người, nhưng bang phái của chúng ta không thể chấp nhận một người dưới level 80 được. Sơn Hải, phó bang chủ, đào hoa không có kết quả. Chấm, tuy không phải tôi kéo, nhưng tôi cảm thấy việc nhận một tân binh vượt ngoài tiêu chuẩn cũng không có gì to tát. Hòa thượng, cậu có thấy vậy không? Sơn Hải, phó bang chủ, A-di-đà Phật, chấm, dù sao, level 80 cũng được thăng lên từ level 40 mà. Sơn Hải, bang chủ phu nhân, tiểu miêu, nhưng đây là quy định của bang chúng ta đặt ra. Bây giờ chúng ta chấp nhận người mới này, chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận thêm người mới trong tương lai, thực lực tổng thể của bang sẽ giảm xuống. Sơn Hải, bang chủ phu nhân, tiểu miêu, kim triều hữu tửu, bang chủ ca ca, anh cho ý kiến xem, cách chương.